Chương 230, trực tiếp giết đến tận cửa. Gặp một lần Đường Vương, chư vị đế quân thần sắc lập tức thu lại, duy chỉ có Vu Hoàng lo lắng đi lên trước, đối Đường Vương nói, Đường Vương, Phỉ Hoàng tỷ tỷ thật đang bế quan đúng vậy, Vu Hoàng. Đường Vương cười nhạt một tiếng, nhìn không ra bất luận cái gì không ổn. Vu Hoàng nhìn xem tấm này ôn nhuận nho nhã mặt, hoài nghi nói, thật vâng. Đường Vương lần nữa kiên nhẫn đáp. Hắn tại Vu Hoàng trầm mặc thời khắc, lại nhìn về phía còn lại chư vị đế quân, chắp tay hành lễ, Phỉ Hoàng tọa hạ Đường Vương, gặp qua chư vị đế quân. Vừa mới biết được chư vị đế quân đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Ta hỏi ngươi, vừa rồi cái kia hảo quang là chuyện gì xảy ra? Diễm Hoàng trực tiếp hỏi. Đường Vương mỉm cười, điểm này, chúng ta QNZ rất kỳ quái. Chẳng biết tại sao cái này hảo quang đột nhiên đến, lại đột nhiên biến mất. Không phải là các ngươi Phỉ Hoàng đang dở trò quỷ gì a? Nàng cái này bế quan thời gian, có thế không ngắn á? Diễm Hoàng cười cười, chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Diễm Hoàng lời ấy để Đường Vương sợ hãi không thôi. Nhà ta đế quân đúng là bế quan tu hành, cái này trên trời rơi xuống dị tượng QNZ cùng nhà ta đế quân không có quan hệ, về phần tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, chúng ta cũng cảm thấy nghi hoặc. Bất quá Đường Vương ngẩng đầu lên, nhìn về phía bình tĩnh trở lại thương khung, trong mắt nụ cười, che lấp rơi vụ quang, tất nhiên dị tượng đã biến mất, hẳn là cũng liền không có việc gì đi. Không có việc gì dị tượng xuất hiện, sẽ không có chuyện gì. Diễm Hoàng hai đầu lông mày hiện ra một tầng lệ khí. Đường Vương nhìn về phía nàng, cụp mắt cung kính nói, chúng ta chỉ là phụ thuộc, không cách nào giống chư vị đế quân, có thể thấy được thiên cơ. Cho nên, thực sự là nhìn không hiểu cái này dị tượng đến cùng đại biểu có ý tứ gì. Nếu là chư vị đế quân một ngày kia có thể phá giải huyền cơ trong đó, còn xin báo cho Đường Vương một tiếng. Chờ nhà ta đế quân bế quan kết thúc, ta QNZ tiện đem chuyện hôm nay, báo cho đế quân. Hừ, Diễm Hoàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc xéo Đường Vương một cái, lại không nói tiếp. Huyền đế thản nhiên mở miệng, tất nhiên không có việc gì, chúng ta cũng liền trở về đi. Đừng ảnh hưởng Phỉ Hoàng bế quan. Trên trời rơi xuống dị tượng đều không thể kinh động nàng, chúng ta mấy cái lại sao có thế đem nàng kinh động? Diễm Hoàng tựa hồ còn tại khó chịu Đường Vương thái độ, âm dương quái khí nói câu. Huyền Hoàng đi hướng nàng cười nói, tốt tốt, tất nhiên Phỉ Hoàng không có việc gì, chúng ta lưu thêm vô ích. Không bằng nàng đột nhiên dừng lại, nhìn về phía tuấn mỹ vô cùng huyền đế, lại đối Diễm Hoàng nói, chúng ta đi huyền đế cung bên trong ngồi một chút. Huyền đế ánh mắt biến ảo mấy lần, lập tức cười nói, hoan nghênh. Diễm Hoàng thần sắc chuyển biến tốt đẹp chút, gật đầu cùng Huyền Hoàng cùng đi hướng huyền đế. Huyền đế nhìn về phía Hào đế cùng Vu Hoàng, Hào đế cùng Vu Hoàng cần phải cùng một chỗ, ta liền không đi. Hào đế mỉm cười cự tuyệt. Vu Hoàng cũng nói, ta QNZ không đi. Huyền đế QNZ không có miễn cưỡng bọn họ, quay người mang theo Huyền Hoàng cùng Diễm Hoàng rời đi. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Hào đế QNZ không có lưu thêm, chỉ là nhìn Đường Vương một cái, mới bước trên mây mà đi. Cuối cùng còn lại Vu Hoàng, đối Đường Vương nói, Phỉ Hoàng tỷ tỷ vừa xuất quan, lập tức cho ta biết. Vâng. Đường Vương cung kính nói. Được đến Đường Vương cam đoan, Vu Hoàng mới yên tâm chút. Phỉ Hoàng cung bên trong, Vũ Hiểu thấy Đường Vương đi vào, liền nên đón hỏi, bọn họ đều đi ân, đi. Đường Vương nói ý Vũ Hiểu nhẹ nhàng thở ra, còn là ngươi đối với mấy cái này đế quân bọn họ có biện pháp. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ sớm đã để lộ. Đường Vương cười khổ lắc đầu, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Chít chít. Chim đỏ gọi tiếng, để Đường Vương ngước mắt, nhìn về phía Vũ Hiểu trên đầu vai hỏa hồng bóng dáng. Vũ Hiểu QNZ nhìn về phía chim đỏ, hỏi hướng Đường Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Vương nhíu mày, ánh mắt kiên định nói, dựa theo đế quân phân phó, tìm kiếm tân quân. Bất quá, việc này không thích hợp lộ ra, phải cẩn thận làm việc. Ta biết. Vũ Hiểu nhẹ nhàng nâng nách áo đầu, chim đỏ vỗ cánh mà bay, chỉ lên trời bên ngoài bay đi. Vũ Hiểu cùng Đường Vương liếc nhau, cái sau hướng những người còn lại dặn dò, chúng ta cùng Hỏa Nhi đi tìm tân quân tung tích. Các ngươi xem trọng đế cung, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Vâng, đại nhân dứt lời, Đường Vương cùng Vũ Hiểu hóa thành hai đạo lưu quang, đi theo chim đỏ mà đi. Chim đỏ tốc độ cực nhanh, bất quá cơ hồ hô hấp ở giữa, liền xông ra tầng mây. Ba nhờ tại tầng mây bên trong, chim đỏ hóa thân thành phượng hoàng lửa đồng dạng đại điểu, đuổi theo Vũ Hiểu cùng Đường Vương, nhẹ nhõm rơi vào trên lưng của nó, phá mây mà đi. Chim đỏ hướng phương bắc mà bay, Phỉ Hoàng Cung vốn là vị trí chỗ tại vạn giới thánh vực phương Bắc, giờ phút này tiếp tục hướng Bắc, là muốn thoát ly vạn giới thánh vực địa giới. Đột nhiên, tại phía trước, một cái bảy màu vòng xoáy xuất hiện, chim đỏ mang theo hai người bay thẳng nhập trong đó, biến mất tại trong tầng mây. Bị chim đỏ đưa vào thời không, Vũ Hiểu cùng Đường Vương khiếp sợ đối mặt, một cái ý niệm trong đầu theo đáy lòng hiện lên: tân quân không tại vạn giới thánh vực bên trong Sơn Hải Khâu, tiên vực. Phỉ Hoàng Đế niệm bị Khương Ly toàn bộ hấp thu, ở trong đó lực lượng cũng không hoàn toàn bộc phát, phải chờ tới nàng tiến vào thần vực về sau, mới có đột phá mới. Bởi vì, tu vi hiện tại của nàng đã tới tiên vực cảnh giới đỉnh phong. Mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào tầm mắt, chính là lục giới tấm kia khuynh thành mặt. Xem ra, thu hoạch tương đối khá. Lục giới đối nàng cười. Khương Ly đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, thật là không tệ, không những thực lực tăng vọt, hơn nữa tại đế niệm bên trong, còn sót lại một chu tờ Phỉ Hoàng công pháp. Tại hấp thu thơ ý điếm, những công pháp chiêu thức này, cu nở dê cùng nhau hấp thu. Nhưng có tập được Phỉ Hoàng độc môn ba kiếm? Lục giới hỏi. Khương Ly ánh mắt lóe lên, câu môi nở nụ cười, ngươi là chỉ, Trảm Thiên Kiếm, Diệt Địa Kiếm, Chu Nhân Kiếm? Lục giới gật đầu, Thiên Địa Nhân ba kiếm, uy lực vô tận, Thiên Địa Nhân tam giới sinh linh, đều không thể chạy ra kiếm uy. Ta tại hấp thu đế niệm thời điểm, có cảm nhận được trong đó tâm đắc, uy lực đích xác đáng sợ. Khương Ly híp híp mắt. Đồng thời, nàng nghĩ tới là, nắm giữ bực này thực lực cường đại Phỉ Hoàng, đều không phải là đối thủ của Huyễn Đế. Như vậy Huyễn Đế tu vi lại sẽ có cao bao nhiêu? Ly Nhi, Lục giới khẽ gọi một tiếng. Khương Ly lấy lại tinh thần nhìn về phía hắn. Lục giới nói, bây giờ, người đế niệm đã dung hợp. Tiếp xuống chúng ta là đi báo thủ, còn là đương nhiên là đi báo thủ. Khương Ly chém đinh chặt sắt nói. Lục giới trong mắt mỉm cười, nhìn chăm chú nàng. Tựa hồ là đang chờ đợi kế hoạch của nàng. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng âm thanh lạnh lùng mà nói, trực tiếp giết đến tận cửa đi, ta muốn khiêu chiến Thiên Lan Châu giả tiên vương, còn có Bất Thanh Châu vấn tiên vương. Nếu như ta không có nhớ lầm, bọn họ cu nở dê tại thần duyên lục bên trong, hơn nữa xếp hạng trước 10 liệt kê. Ly Nhi trí nhớ thật là tốt. Lục giới cười đến một mặt cương triều. Khương Ly nhíu mày, trong mắt sát ý hiện lên. Thần vực không phải dựa theo thần duyên lục tuyển người, vậy ta chỉ cần để ta xếp hạng không ngừng tăng lên phía trước, luôn có thể hấp dẫn chú ý của bọn hắn đi. Lục giới trong mắt mỉm cười nhìn xem nàng. Khương Ly nếu muốn đi thần vực, chỗ nào cần phiền toái như vậy? Chỉ bất quá, tất nhiên đây là nàng lựa chọn đường, vậy thì bồi nàng đi xuống đi. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Lục giới hỏi. Bất Thanh Châu, Khương Ly đáp.